Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 86 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lúc này đại trưởng lão đã là cao nhân Nguyên Anh Kỳ, bối phận cũng cao hơn mọi người một bậc, địa vị cũng đã hoàn toàn đổi khác. Tứ trưởng lão Bạch Chân Chân cũng không dám có chút càn rỡ nào, hết mực cung kính ở chỗ này đứng sau lưng của thanh niên Bạch Chính Phác. Sau khi đại trưởng lão xuất quan, sắc mặt đại biến, mặc dù chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã lại khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn không thoát khỏi sự chú ý của những người này, ai nấy trong lòng đều thấp thỏm bất an, không hiểu vì sao đại trưởng lão lại biến sắc. Nhất là Mộc tiên tử kia cảm ứng được hết sức rõ ràng, vị tiền bối có tu vi sâu không thể lường được này, sau khi quét nhìn mình một cái lập tức có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ người này có thần thông hùng mạnh tới mức này, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra thân phận lai lịch của mình sao? Chúc mừng đại trưởng lão tiến vào đại đạo Nguyên Anh, Bạch gia chúng ta rốt cuộc lại có tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thanh niên hắng giọng nói, trong lời nói biểu lộ sự vui mừng, trong lòng ngổn ngang trăm mối lại không hề để lộ ra ngoài. Chúc mừng đại trưởng lão! Lão nhân Bạch Chính Quy cùng với thiếu nữ Bạch Chân Chân cũng lập tức lên tiếng chúc mừng ngay sau đó, nhưng trong giọng nói của hai người đều có vẻ hơi chua xót. Chúc mừng tiền bối! Mộc tiên tử dịu dàng nói, giọng nói thong thả không vội không gấp, rất có mùi vị thanh tâm thoát tục. Vị tiên tử này là... Triều địa cải biến diện mạo thành đại trưởng lão của Bạch gia, trực tiếp hỏi lai lịch thiếu nữ tuyệt sắc chưa từng gặp mặt này. Bẩm đại trưởng lão, đây là khách khanh trưởng lão Bạch gia Mộc tiên tử. Thanh niên thuật qua sơ lược chuyện năm xưa, Mộc tiên tử được Bạch gia cứu trợ, sau khi kết đan cảm ơn báo đáp trở về Bạch gia, đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão, trong lòng rất là căng thẳng và bất an. Y rõ ràng cảm ứng được, vị đại trưởng lão trong tộc này dường như rất có hứng thú đối với vị Mộc tiên tử dáng người bốc lửa vô cùng quyến rũ này, cho nên nhất thời hắn cũng tỏ ra vô cùng hoảng hốt, nếu đại trưởng lão cùng y tranh đoạt thiếu nữ này, bất kể là tu vi thủ đoạn hay là địa vị đều vượt xa y, e rằng y cũng sẽ không có chút cơ hội nào. Thì ra là Mộc tiên tử sao? Không biết Mộc tiên tử xuất thân từ sư môn nào, vì sao đi tới cực bắc bằng nguyên này thế? Đại trưởng lão lập tức truy vấn một câu. Vạn bối chính là một tán tu đại chu quốc ở vùng Liêu Bắc, bởi vì phải tu luyện công pháp thuộc tinh bằng, vì cầu tiến nhanh chóng phát triển tu vi, cho nên bất chấp mấy trăm vạn dặm đi tới nơi này. Từng gặp qua bầy yêu thú vây công, may mắn gặp được tu sĩ của Bạch gia cứu trợ, vạn bối cảm kích vô tận. Mộc tiên tử hơi nghiêng mình thi lễ thỏ thẻ, nói. Thì ra là như vậy sao? Triều địa gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, ngược lại hắn trầm giọng nói với những người khác. Bản tọa xuất quan lần này, thứ nhất là báo cho các ngươi biết bản tọa kết anh vô ngại, đã bước được vào trong đại đạo của Nguyên Anh. Thứ hai là có một số chuyện muốn giao phó một phen. Xin đại trưởng lão hạ lệnh. Giọng điệu thanh niên vô cùng cung kính, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy như chìm xuống. Cuộc sống những năm qua y chấp trưởng lão của Bạch gia, đại quyền nơi tay cuối cùng cũng đã phải kết thúc. Bản tọa đi tới bước này rồi, càng hy vọng tiến thêm một tầng trên con đường đại đạo. Nếu để cho sự vụ trong tộc quấn thân, tự nhiên sẽ có bất lợi đối với việc tu hành. Sau này sự vụ lớn nhỏ trong tộc sẽ do mấy người các ngươi lo liệu, nếu không phải là chuyện có quan hệ đến sinh tử, tuyệt đối không được quấy rối bản tọa tu hành. Sau này cấm địa này sẽ trở thành tĩnh thất của bản tọa, tuyệt đối không được quấy nhiễu. Triều địa lập tức nghiêm nghị ra lệnh. Dạ, vãn bối xin tuân lệnh. Bọn thanh niên cùng nhau dạ vâng, trong lòng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, bản tọa còn có bảo vật cần luyện chế, cần một số tài liệu phụ trợ phẩm chất cực tốt. Đây là danh sách, các ngươi lưu lại một người chấp trưởng của Bạch gia, hai người khác hãy mau đi làm, bây giờ lên đường luôn để. Triều địa ném ra một cái ngọc giản bay về phía thanh niên nhẹ nhàng giơ tay tiếp lấy, dùng thần thức đọc qua một lượt, quả nhiên đều là tài liệu phụ trợ giá trị không rẻ một chút nào. Hơn nữa từ chủng loại những loại tài liệu này, rõ ràng cũng có thể đoán được là tài liệu cần dùng luyện chế pháp bảo thuộc tính bằng. Ở đây có một túi trung phẩm linh thạch, đủ cho các ngươi mua những tài liệu này đó. Triều địa lại ném ra một túi chữ vật rào trò thanh niên. Những linh thạch này là hắn lấy được trong tay đại trưởng lão Bạch gia không thêm một viên nào. Thanh niên nhìn lướt qua số lượng linh thạch, vui mừng quá đỗi thu vào trong ngực của mình. Vạn bối sẽ lập tức đi phường thị miền Bắc Đại Chu Quốc mua tài liệu, bất quá phẩm chất và chủng loại số tài liệu này có yêu cầu khá là cao, cộng thêm thời gian đi đi về về, e rằng phải sau 3 năm rưỡi mới có thể trở về được. Sau khi thanh niên suy tính một phen bèn nói, 3 năm rưỡi sau, bản tọa có thể chờ, các ngươi mau đi làm ngay đi. Triều địa khoát khoát tay nói, hắn cũng đang muốn lợi dụng chút thời gian này tiếp tục tu hành, củng cố tu vi trước mắt. Thấy triều địa đã có dấu hiệu tiến khách, mấy người này cũng không dám trì hoãn khom người, nói. Vạn bối cáo từ. Dứt lời, mấy người liền khom người quay ngược lại ý muốn rời đi. Mộc tiên tử, nàng tạm thời lưu lại, bản tọa có việc muốn hỏi thăm. Triều địa chợt lên tiếng nói như vậy. Thanh niên cùng thiếu nữ nghe thấy lời này lập tức rùng mình, nhất thời trong lòng cả hai đều khẩn trương. Nhưng hiện tại, đối phương đã đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ, cũng không hề có khả năng có thể cãi lời. Đương nhiên Mộc tiên tử phải ở lại, mà thanh niên hơi sững sờ sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Mời tiên tử vào trong rồi hãy nói. Chờ cho ba người kia đi xa, triều địa mỉm cười nói với thiếu nữ, sau đó cất bước tiến vào trong cửa đá trước. Mộc tiên tử do dự trong chốc lát, cuối cùng ôm tâm trạng nơm nớp không yên tiến vào trong cấm địa. Sau khi cửa đá đóng lại, thấy đối phương nở ra một nụ cười thần bí, trong lòng của thiếu nữ càng thêm khẩn trương gấp bội. Xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo? Mộc tiên tử khẽ cau mày, sắc mặt trở lên lạnh như băng nghiêm nghị, nói. Hẳn là tiên tử không phải là người của Đại Chu Quốc, vì sao ta lại có cảm giác như tiên tử tới từ phía đông nam thiên nguyên đại lục này? Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Thiếu nữ này nghe thấy vậy trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường thản nhiên, nói. Vì sao tiền bối lại nói như vậy? Chẳng lẽ dung mạo vạn bối nhìn qua giống một người miền Đông hay sao? Cũng không phải. Tuy rằng hai nơi này cách rất xa nhau, nhưng con người cũng không có gì là khác biệt. Nhưng ta biết rõ, tiên tử không chỉ tới từ phía Đông Nam, hơn nữa còn ở Kim Diễm Quốc xuất thân gia thế luyện đan. Triều địa cười ha hả một tiếng, nói. Câu nói này khiến cho thiếu nữ kinh hoàng thất sắc, vô cùng cảnh giác lui về phía sau mấy trượng kinh nghi bất định, nói. Người rốt cuộc là ai? Đồng thời, trong lòng của nàng không ngừng suy đoán lai lịch của người này. Tiên tử, còn nhớ bản nhân chăng? Một trận linh quang thoáng qua, sắc mặt thân hình triều địa chợt biến hóa, khôi phục vẻ bề ngoài thanh niên tuấn tú của mình. Là huynh sao? Triệu đại ca. Thiếu nữ này đầu tiên là cực kỳ mừng rỡ và sửng sốt, ngay sau đó lại cười ha hả một tiếng khẽ lẩm bẩm, nói: "Ấy, lại là giấc mộng này sao? Bất quá lần này thật là kỳ quái, hết thảy lại giống y như thật vậy." Vừa nói, thiếu nữ vừa yêu kiều đi lên trước, tới sát bên cạnh mỉm cười quan sát dung mạo của Triệu Địa, lại lẩm bẩm, nói: Không lẽ huynh thật sự là Triệu đại ca sao? Đã cách 200 năm, dung mạo của huynh vẫn không thay đổi, vẫn giống hệt như trước kia chúng ta ly biệt." Thiếu nữ tỏ ra hết sức thâm tình nhìn Triệu Địa, không nhịn được giơ ngọc thủ ra định sờ lên mặt của hắn. Triệu Địa hơi nghiêng mình tránh né, nhẹ giọng nói: "Ơi, tiên tử, đã lâu không gặp, hiện tại thấy tiên tử có thể kết thành đại đạo kim đan, Triệu mỗ cũng cảm thấy hết sức là vui mừng." Thiếu nữ này không ai xa lạ, chính là Liễu Doanh Doanh đã cách biệt cùng Triệu Địa gần 200 năm qua. Bất quá hiện tại nàng đã từ tu sĩ luyện khí kỳ thăng tiến thành tu sĩ kết đan sơ kỳ. Hơn nữa dung mạo càng thêm băng diễm quyến rũ, thoạt nhìn chẳng qua chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Xem ra thiếu nữ này nhất định cũng có một số cơ duyên, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không có tu vi cao như vậy. Bất kể là thế nào, có thể bất ngờ gặp lại được cố nhân, Triệu Địa cũng cảm thấy vô cùng là mừng rỡ. Liễu Doanh Doanh nghe thấy vậy, thân thể mềm mại chợt rung lên, trong nháy mắt liền tỉnh lại, thanh âm run rẩy nói: Đây không phải là mộng. Huynh thật sự là Triệu đại ca sao? Triệu đại ca, không ngờ rằng huynh vẫn còn sống. Triệu đại ca, không ngờ rằng bây giờ huynh đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Vì sao huynh lại xuất hiện ở đây, lại cải trang thành đại trưởng lão của Bạch gia thế? Liễu Doanh Doanh trấn tĩnh lại, hai má ửng đỏ lui về phía sau vài thước, lên tiếng hỏi Triệu Địa. Bởi vì công pháp mà ta tu luyện cần phải đi tới nơi cực hàn này, lại bị tên đại trưởng lão của Bạch gia này đánh lén, sau khi ta giết chết y bèn quyết định cải trang thành y, ở chỗ này tĩnh tu mấy chục năm mới vừa đột phá bình cảnh Nguyên Anh kỳ. Triệu Địa lập tức lên tiếng đáp đơn giản. Thì ra là mấy chục năm nay hắn vẫn ở nơi này, khó trách ta luôn mơ thấy hắn, chẳng lẽ là trong U Minh tự nhiên có thiền ý sao? Liễu Doanh Doanh trong lòng ngổn ngang trăm mối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Triệu Địa, dường như nàng sợ mình chớp mắt một cái, gương mặt quen thuộc này sẽ biến mất trước mặt của mình. Còn tiên tử, vì sao đi tới vùng cực bắc xa xôi vạn dặm này thế? Triệu Địa nhẹ nhàng hỏi thăm một tiếng. Liễu Doanh Doanh biết mình vừa thất thố, hai má ửng đỏ hơn mấy phần, nàng đang cố gắng rời mắt sang chỗ khác, ngượng ngùng nói: Sau khi hai chúng ta ly biệt, muội cũng không tiếp tục luyện đan nữa, mà là lang thang khắp nơi không mục đích. Kết quả trong lúc vô tình gặp được sư phụ muội, lúc ấy đã là tu sĩ có tu vi Nguyên Anh kỳ. Bà nói với muội thân mang mị căn, thích hợp tu luyện công pháp độc môn của bà, cho nên cũng không quan tâm tu vi và tư chất linh căn thấp kém của muội, thu muội làm đồ đệ đưa tới nơi này. Muội ở vùng cực bắc này đã gần 200 năm. Ấy, chẳng lẽ sư phụ của nàng là Tuyết Mị Hồ Yêu hóa hình kia sao? Triệu Địa hơi suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi. Không sai đâu. Ôi, hỏng bét rồi. Muội đã đem chuyện của đại trưởng lão Bạch gia ngưng kết Nguyên Anh âm thầm truyền lại cho sư phụ biết. Từ trước tới nay, bà vẫn luôn âm mưu đoạt huyễn băng linh khí của Bạch gia, rất có thể sẽ bất lợi với Triệu đại ca đó. Huyễn băng linh khí sao? Không sai, vật này bây giờ đang ở chỗ ta. Triệu Địa lập tức hiểu ra mục đích của đối phương khi tới Bạch gia, hiển nhiên cũng là do một tay hóa hình yêu hồ kia an bài. Hắn lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm. Mặc dù vật này vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là vật mà ta nhất định phải có. Nếu như dùng nó trao đổi với sư phụ nàng, chuộc lấy thân tự do cho nàng cũng hết sức là đáng giá. Thân tự do sao? Liễu Doanh Doanh hơi sững sờ, sau đó cười, nói. Triều đại ca hiểu lầm rồi. Sư phụ từ trước tới giờ luôn luôn đối xử rất là tốt với muội. Là muội tự nguyện mạo hiểm lẻn vào Bạch Gia thay người thu thập tình báo, cũng không phải là bị người uy hiếp mà vào đây. Bất quá hành động lấy bảo đổi người của đối phương thật sự khiến nàng cảm động không thôi. Nàng mấp máy đôi môi nở một nụ cười cảm kích nhìn triều địa. Thình lình thần sắc Liễu Doanh Doanh biến đổi, một ngọc giản màu đỏ trong ngực áo của nàng chợt rung lên. Tay ngọc Liễu Doanh Doanh nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc giản nhất thời hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy. Cũng đã có thanh âm của một thiếu phụ liền truyền ra, chính là sư phụ của nàng, người đứng đầu của Tuyết Mị Hồ tộc. Sau khi hóa hình yêu hồ này biết được, đại trưởng lão Bạch Gia dẫn phát dị tượng Nguyên Anh cũng vô cùng là khiếp sợ. Nàng muốn tránh cho huyễn băng linh khí bị đại trưởng lão kia luyện hóa, cũng khiến cho mình không có cách nào mà đoạt được. Bèn quyết định thừa dịp đối phương vừa mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, mạo hiểm đi tới Bạch Gia để đoạt bảo. Nàng yêu cầu Liễu Doanh Doanh âm thầm phối hợp giúp mình một tay. Triệu đại ca, theo hình kế tiếp nên làm như thế nào đây? Liễu Doanh Doanh khẽ cau mày, trong lòng rất khẩn trương, nàng cũng không muốn thấy triều địa đối địch cùng với sư phụ Nguyên Anh kỳ. Không sao đâu, muội cứ làm theo yêu cầu này đi, không cần phải thay đổi bất cứ điểm nào, ta tự sẽ có kế sách đối phó. Triều địa khẽ mỉm cười, trên mặt không có chút lo âu nào. Không... Không được đâu, sư phụ là hóa hình yêu hồ đã nhiều năm, triều đại ca bất quá mới chỉ bước vào Nguyên Anh đại đạo, ngay cả cảnh giới cũng chưa hoàn toàn được củng cố, không thể tổn thương thêm nguyên khí. Hơn nữa hành động lần này của sư phụ nhất định phải thành công, triều đại ca thật sự nắm chắc như vậy hay sao? Trong lòng Liễu Doanh Doanh vẫn còn nghi hoặc, nhưng thấy được vẻ ung dung như đã dự liệu trước mọi việc của triều địa, nàng cũng không tiện nói gì thêm nữa. À, triều đại ca, trước kia không phải là huynh đi tới biển sâu tu luyện hay sao? Vì sao lại tới Đại Chu Quốc này thế? Theo như bộ dáng của huynh, quá nửa là đã có bạn lữ song tu rồi. Không biết là thiếu nữ như hoa như ngọc nhà ai, khiến cho triều đại ca một lòng hướng đạo cũng phải tự nguyện đắm chìm vào trong bể tình như vậy. Liễu Doanh Doanh khẽ giơ mấy ngón tay ngọc lên, che miệng thản nhiên cười nói với triều địa. Đôi mắt của nàng lộ ra vẻ quyến rũ vô hạn, khiến cho triều địa cũng hơi đỏ mặt lên một chút. Giọng nói Liễu Doanh Doanh trầm bổng như nước chảy, khiến cho triều địa dường như trở lại thời gian chế phù má sống của mình ở Lưu Vân Sơn Mạch. Nhiều năm không gặp, đương nhiên là hai người nói chuyện trắng đêm một phen. Liễu Doanh Doanh kể lại tỉ mỉ những chuyện từng trải qua, kể từ sau khi chia tay triều địa đến nay. Mà triều địa cũng kể lại sơ qua, chuyện mình năm xưa quen biết Vân Mộng Ly ở Tinh Thần Hải, sau đó bị bức phải đi tới Đại Chu Quốc. Nói đến nỗi đau mất ái thê, cho dù chuyện này đã xảy ra mấy chục năm trước, cho dù là tu vi của hắn hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ cực cao, tâm đứng như nước, nhưng cũng không khỏi cảm thán vài lời, mà Liễu Doanh Doanh bên cạnh lắng nghe cũng phải nhỏ vài giọt lệ trong suốt. 3 ngày sau, Mộc Tiên Tử rời khỏi cấm địa, muốn trở về lô cát của mình trong Bạch Sa Bảo. Bạch Chính Phác đã sớm chờ đợi ở lối ra của cấm địa từ lâu, lúc này thấy nàng không hao tổn sợi tóc nào đi ra, trong lòng của hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại thấy vẻ mặt của thiếu nữ tựa hồ tràn đầy gió xuân tươi như hoa đào, trong bụng của hắn lại nôn nóng cùng khẩn trương. À, rốt cuộc Mộc Tiên Tử cũng đã ra ngoài, đại trưởng lão kia có làm khó tiên tử hay không? Thanh niên đon đả hỏi han, có thể thấy được mối quan tâm thật sự từ trong phế phủ. Làm khó sao? Không hề có chuyện đó. Đại trưởng lão là người thật tốt, hắn cặn kẽ chỉ điểm tiểu nữ tu luyện, hơn nữa còn tặng cho tiểu nữ mấy viên đan dược chân quý hết sức, không phải là nhị trưởng lão phải đi mua tài liệu một phen sao? Vì sao còn chưa động tay động chân thế? Mộc tiên tử khẽ cười nói, hỏi một câu ngược lại. À, ta đã giao chuyện này cho tam đệ và tứ muội đi làm rồi. Tại hạ không yên lòng về tiên tử cho nên ở chỗ này chờ đợi đó. Hai má thanh niên hơi đỏ hết sức thẳng thắn tỏ rõ ý đồ của mình. Ê... Khó có được cơ hội thỉnh giáo cao nhân Nguyên Anh kỳ, tiểu nữ tranh thủ cơ hội này hỏi thăm nhiều một chút, vì vậy trì hoãn không ít thời gian, làm phiền nhị trưởng lão phí tâm phí sức rồi. Dường như Mộc tiên tử không hề phát hiện ra, ngay sau đó cáo từ thanh niên trở lại chỗ ở của mình. Thanh niên ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của thiếu nữ trong lòng cảm thán hồi lâu. Nếu vào giờ phút này, kẻ kết anh là ta thì hay biết bao nhiêu. Không chỉ có thần thông hùng mạnh thọ nguyên thật dài, hơn nữa cũng có thể độc chiếm mỹ nhân lấy được trái tim của nàng. Được vợ như vậy, chồng còn cầu gì nữa? Thanh niên lắc đầu một cái, cuối cùng buông tiếng thở dài trở lại trong đại điện Bạch Xà Bảo. Mấy ngày nay, sau khi tin tức đại trưởng lão Bạch Gia ngưng kết Nguyên Anh truyền ra, trên dưới Bạch Gia Bảo phấn chấn hết sức, ai nấy đều hiểu có cao nhân Nguyên Anh kỳ trấn giữ, hưng vượng của Bạch Gia trong mấy trăm năm tới chắc chắn sẽ có tiến thêm một bước. Nhưng lại có một số người cảm thấy đây cũng không phải là chuyện tốt, với tính tình cố chấp trước kia của đại trưởng lão, nếu tự mình chấp trưởng Bạch Gia lần nữa, gánh nặng mà mỗi tu sĩ cấp thấp Bạch Gia phải gánh chịu sẽ càng ngày càng nặng nề hơn, để thỏa mãn nhu cầu tu luyện cá nhân của đại trưởng lão. Với thực lực và thu nhập của Bạch Gia hiện tại, cung phụng cho một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cơ hồ không thể nào làm được. Mấy ngày sau, Mộc tiên tử yêu cầu đi với Bạch Chính Phác một vòng thị sát tình hình của Bạch Gia Bảo, sau khi cưỡi ngựa xem hoa một vòng, dường như Mộc tiên tử vẫn chưa tận hứng, nói là muốn ra ngoài, mấy tháng qua nàng không ra khỏi Bạch Gia Bảo, hôm nay muốn ra ngoài hóng mát một chút. Thanh niên mừng rỡ không hề từ chối, lập tức kể ra mấy chỗ phong cảnh cực đẹp trong vòng vài ngàn dặm quanh đây, ca ngợi rằng tới những nơi đó sẽ được mở rộng tầm mắt. Mấy ngàn dặm đối với tu sĩ kết đan kỳ không cần quá nhiều thời gian, hai người chậm rãi phi hành, đi tới trước một ngọn băng phong cao 2-3 ngàn trượng. Ngọn núi này trên rộng dưới hẹp, dưới cùng chỉ rộng chừng 100 trượng, giống như một mũi băng chùy khổng lồ cắm xuống giữa băng nguyên vô cùng kỳ dị. Hai người bay lên trên đỉnh núi, nhìn ra xa xa bao quát cả phạm vi 100 dặm của băng nguyên, quả nhiên là cảm thấy tâm thần sảng khoái không thôi. Mộc tiên tử, cách đây hơn 2 ngàn dặm còn có một chỗ kỳ quan. Trên vách một ngọn băng phong rất lớn, treo rất nhiều băng trụ dài hơn 100 trượng phân bố chỉnh tề. Từ xa nhìn lại, trông giống như một thác nước đang đổ xuống nháy mắt ngưng động lại thành băng. Vô cùng kỳ lạ, chúng ta tới đó xem thử đi. Thanh niên thấy thiếu nữ đang cao hứng bèn lên tiếng yêu cầu. Phải không vậy? Ta còn muốn ở nơi này ngắm cảnh thêm một lúc, sau nửa canh giờ nữa hãy đi tới nơi đó cũng được. Mộc tiên tử thản nhiên cười một tiếng, nói. Ơi, tiên tử nói thế nào thì làm như thế đó đi. Thanh niên nhìn ánh mắt trong suốt vô cùng quyến rũ của đối phương, không hề nảy sinh ý niệm cự tuyệt. Không bao lâu sau, một đạo độn quang màu trắng của tu sĩ kết đan kỳ từ xa bay tới, dừng ở cách hai người chừng mấy chục trượng, hiện ra một thiếu nữ có nụ cười hết sức là mê hồn, đôi mắt của nàng còn toát ra yêu mị hơn cả Mộc tiên tử. À, vị tiên tử này là... Sau khi thanh niên thấy tu vi kết đan sơ kỳ của đối phương, mặt mũi cũng tỏ ra hết sức xa lạ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thiếu phụ cũng không trả lời mà khẽ lắc đầu một cái, trên người đột nhiên bộc phát một cỗ khí tức vô cùng là hùng mạnh. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sao? Không phải. Yêu khí thật là nồng đậm. Ngươi là hóa hình yêu thú sao? Thanh niên chợt giật mình hoảng hốt. Đúng lúc này, chỉ nghe Mộc Tiên Tử kêu thảm một tiếng đã hôn mê, thân thể của nàng không tự chủ được trôi về phía thiếu phụ. Này, ngươi dám... Thanh niên giật mình kinh hãi, căn bản không thấy đối phương xuất thủ như thế nào, bên mình đã có một người bị khống chế như vậy. Trong khoảnh khắc này, y còn chưa kịp thi triển thủ đoạn nào, chẳng qua là theo bản năng liếc đối phương một cái, vừa khéo gặp phải ánh mắt của thiếu phụ cũng đang nhìn y. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt của y chỉ còn lại một thế giới tuyết trắng một màu, cùng vô số vị tiên tử đang nhảy múa, khiến cho y lập tức ngẩn người ra tại chỗ. Thiếu phụ bắn ra một đạo bạch khí, về phía thanh niên lúc này đã hoàn toàn không còn sức chống cự y lập tức hồn mê. Ấy, mỹ thuật của sư phụ càng ngày càng cao minh, người này cũng có tu vi kết đan trung kỳ, không ngờ rằng sư phụ chỉ xuất ra chưa tới ba thành thần thông, nháy mắt đã làm cho y mất đi ý thức. Vị mộc tiên tử Liễu Doanh Doanh kia chợt tỉnh dậy, cười đùa nói chuyện với thiếu phụ. Tên đại trưởng lão Bạch Gia kia thật sự đã ngưng kết Nguyên Anh Kỳ thuận lợi hay sao? Thiếu phụ khẽ cau mày liền hỏi một câu. Không sai, chuyện này con đã tận mắt nhìn thấy. Đáng tiếc đệ tử không có cách nào dẫn dụ người này rời khỏi Bạch Gia Bảo, kính xin sư phụ trách phạt một phen. Liễu Doanh Doanh lập tức khòm mình nói. Thiếu phụ đỡ dậy Liễu Doanh Doanh từ tốn nói. Chuyện này cũng không thể trách con được, tu vi của con còn quá thấp, tuy có thể trong lúc vô tình lợi dụng mỹ thuật đùa giỡn với tu sĩ kết đan kỳ trong lòng bàn tay, nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ đúng là khó có thể làm được. Ở Bạch Gia Bảo pháp trận trùng trùng, cấm địa lại càng đặc biệt phòng ngự nghiêm ngặt hơn, ngay cả bản thân của vi sư cũng không dám xông vào. Vì kế hoạch của chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng tên này có thể dẫn dụ đại trưởng lão Bạch Gia tự mình ra khỏi Bạch Gia Bảo một chuyến. Đi thôi. Thiếu phụ phất ống tay áo, bay ra một đoạn tơ bạc trói chặt thanh liên lại, sau đó lại bay về phía của Bạch Gia Bảo. Liễu Doanh Doanh theo sát sau lưng của thiếu phụ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc triều địa trong Bạch Gia Bảo sẽ ứng phó với sư phụ mình như thế nào. Một lúc sau, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ đại trận Bạch Gia Bảo chợt thấy ngoài xa bụi bốc lên cuồn cuộn, lại đang có rất nhiều yêu thú chạy tới nơi này. Không bao lâu sau, có hơn ngàn con hồ ly trắng như tuyết dừng lại ở dưới ngọn băng phong của Bạch Gia Bảo, còn có một nam hai nữ ba người đang lơ lửng giữa không trung. Không ngờ rằng có cả nhị trưởng lão và mộc trưởng lão Bạch Gia trong đó, chẳng qua là lúc này hai người hay mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tỏ ra đờ đẫn hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh bị người ta khống chế. Người thứ ba là một thiếu phụ tu vi sâu không lường được, nàng nhìn thấy mấy tên tu sĩ của Bạch Gia liền khẽ quát. Này, mau bảo đại trưởng lão các ngươi mang theo huyễn băng linh khí tới đây gặp bản tọa, bằng không chẳng những hai người này phải chết, hôm nay bản tọa còn huyết tẩy Bạch Gia. Đạo hữu đừng nóng giận như vậy, cần gì phải làm khó hai tên vãn bối cơ chứ? Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ này còn chưa có kịp phản ứng, giọng nói của đại trưởng lão cũng đã vang lên trong bảo, bóng người thấp thoáng triệu địa đã xuất hiện trên bầu trời của Bạch Gia. Đạo hữu muốn huyễn băng linh khí sao? Hãy đi theo tại hạ. Dứt lời, triệu địa hóa thành một đạo linh quang cấp tốc phi độn đi xa. Thiếu phụ sửng sốt, không ngờ rằng đối phương lại chủ động rời khỏi Bạch Gia Bảo. Tuy rằng nàng không đoán ra được dụng ý của đối phương, nhưng cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt này. Lập tức cuốn lấy hai người Liễu Doanh Doanh cùng với Bạch Chính Phác đuổi theo triều địa. Độn thuật của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kinh khủng tới mức nào, chỉ trong nháy mắt đã bay ra ngoài hàng trăm dặm. Rất nhanh, triều địa đã dừng lại bên một gò băng bằng phẳng, sau đó thiếu phụ cũng tới cách hắn chừng hơn trăm trượng thì dừng lại. Nếu không phải triệu địa muốn giao ra huyễn băng linh khí, tự nhiên có thể không để ý tới chuyện này làm gì. Sinh tử của nhị trưởng lão Bạch Gia kia không có liên quan gì với hắn, tối đa hắn chỉ cần phái ra một người phụ trách sự vụ Bạch Gia là được. Nhưng triệu địa lại chủ động rời bảo, mục đích của hắn cũng rất là đơn giản, chỉ muốn xem thử mình vừa mới ngưng kết Nguyên Anh, thực lực so với tu sĩ cùng cấp sẽ như thế nào. Dù sao có rất nhiều thứ phải kiểm nghiệm trong thực tại một phen mới biết hiệu quả chân chính của nó như thế nào. Mà không nghi ngờ gì nữa, hóa hình yêu hồ trước mắt mình chính là đối thủ vừa sức và an toàn, với điều kiện hắn cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù phát hiện không địch lại, hắn cũng có vài phương pháp có thể chạy trốn mà cũng không làm mình bị tổn hao một chút nào. Này... đạo hữu có bằng lòng đánh cuộc hay không? Triều địa khẽ nhếch môi nhìn thiếu phụ mỉm cười, nói. Đánh cuộc sao? Đánh cuộc gì thế? Thiếu phụ kinh ngạc hỏi lại, đôi mắt xinh đẹp của nàng không ngừng dò xét triều địa từ trên xuống dưới, thình lình hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu thật sự là đại trưởng lão của Bạch Gia sao? Bộ dáng này rõ ràng cho thấy là dung dịch, có thể lừa gạt được tu sĩ kết đan kỳ, nhưng không giấu giếm được bản tôn đâu. Đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, tại hạ họ Triệu tên Địa, đúng là không phải là người của Bạch Gia. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào đây? Triều địa lập tức thoải mái thừa nhận. Đồng thời trên người hắn chớp động một trận linh quang, lại khôi phục thành bộ dáng một thanh niên thành tú. Thuật dung dịch của triều địa cũng hết sức là bình thường, tự nhiên là sẽ lộ ra sơ hở trăm chỗ trước mặt của tu sĩ cùng cấp, không có cách nào có thể lừa gạt được đối phương. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn nghênh địch ở ngoài mấy trăm dặm, không muốn bị đối phương vạch trần trước mặt tu sĩ của Bạch Gia. Thiếp thân Hồ Mị Nhi ra mắt Triệu đạo hữu. Thiếu phụ cười khanh khách uyển chuyển hành lễ với Triệu Địa. Ra mắt Hồ đạo hữu. Triệu Địa cũng lập tức ôm quyền đáp lễ. Trong khoảng khắc thi lễ với nhau, ánh mắt của hai người tự nhiên cũng gặp nhau. Triệu Địa bất quá chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn thẳng vào đối phương. Thiếu phụ cảm thấy vô cùng sửng sốt, trong cái nhìn này nàng đã vô tình xuất ra bí thuật mị nhãn, đối phương vừa mới tiến cấp, thần thức của hắn hẳn phải ở dưới mình, lúc này phải bị thương nặng mới đúng, không ngờ rằng lại coi như chẳng có gì hết. Trong lòng của nàng vô cùng kinh ngạc, lập tức thôi thúc rất nhiều linh lực rót vào trong hai mắt, thậm chí hai đồng tử lưu chuyển một lớp linh quang màu trắng mờ mờ. Mà triều địa vẫn không chút áp lực, vẫn nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, dường như không bị quấy nhiễu bất cứ một chút gì. Thiếu phụ còn muốn toàn lực thử một lần nữa, hai mắt triều địa đột nhiên co rút lại, hai đạo linh quang bắn thẳng về phía của thiếu phụ. Chiêu thức nhìn trả lại như vậy, chính là triều địa đã ỷ vào thần thức hùng mạnh, lập tức đã phá vỡ mị thuật của đối phương. Thiếu phụ giật mình kinh hãi, vội vàng nhắm mắt thu công tránh thoát một kiếp, nhưng trong lồng ngực khí huyết sôi trào một trận, bộ ngực cao vút của nàng cũng phập phồng không ngớt. Rốt cuộc thiếu phụ đã hiểu ra, mặc dù thanh niên trước mắt của nàng vừa mới ngưng kết Nguyên Anh kỳ, nhưng không biết vì sao thần thức còn hơn xa nàng, mị thuật ưng ý nhất của nàng từ trước tới nay đối phó với tu sĩ cùng cấp hết sức dễ dàng và thuận lợi, nhưng lại không có một chút uy lực nào trước mặt của thanh niên này, thậm chí sơ ý một chút, suýt nữa đã nếm mùi đau khổ giống như mới vừa rồi. Thần thức Triệu đạo hữu quả thật là hùng mạnh, thiếp thân lãnh giáo bội phục vô cùng. Thiếu phụ bình ổn hơi thở khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào tới trường ám đấu cực kỳ hung hiểm vừa rồi, chỉ hơi hợt cười nói một câu với Triệu Địa. Mị công của Hồ đạo hữu cũng quả thật là lợi hại đó. Nếu không phải tại hạ may mắn về thần thức hơi vượt xa tu sĩ cùng cấp một bậc, chỉ sợ trong lúc vô tình cũng phải đắm chìm vào trong đó. Triều Địa cũng hơi mỉm cười nói, tựa hồ cũng không có oán giận đối phương đã động thủ trước. Ây, Triều đạo hữu quá là khiêm nhường, nào chỉ cao hơn tu sĩ cùng cấp một bậc, sợ rằng tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không có được thần thức hùng mạnh như đạo hữu. Lời này của thiếu phụ là xác thực, tối thiểu lúc nàng dùng chiêu này đối phó với băng thương lang vương Nguyên Anh Trung Kỳ, đối phương cũng tuyệt đối không thể nào ứng phó một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy được. Hồ đạo hữu quá khen rồi. Triều Địa mỉm cười khoát khoát tay thản nhiên nói. Quá khen hay không, đạo hữu tự biết ở trong lòng. Đúng rồi, mới vừa rồi đạo hữu nói đánh cuộc, thiếp thân cũng cảm thấy hết sức có hứng thú, có thể nói cặn kẽ một chút hay không? Thiếu phụ không dám khinh thường Triều Địa như trước nữa, bèn hỏi xem ý đồ của đối phương như thế nào. Rất đơn giản thôi. Đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với huyễn băng linh khí trong tay của tại hạ, mà tại hạ cũng không thể bỗng dưng giao ra như vậy được. Nhưng hai người này tại hạ lại muốn mang đi. Hay là như vậy đi, chi bằng tại hạ cùng đạo hữu so tài mấy chiêu. Nếu đạo hữu thắng, sẽ được lấy đi huyễn băng linh khí này, nhưng ngược lại cũng phải lưu lại hai người này. Nhưng nếu đạo hữu thua, hai người này tự nhiên cũng sẽ phải lưu lại, hơn nữa huyễn băng linh khí kia cũng sẽ thuộc về tại hạ. Đạo hữu đã hóa hình nhiều năm, mà tại hạ bất quá chỉ mới vừa ngưng kết nguyên ảnh, so ra đạo hữu chiếm phần hơn không ít. Sao hả? Như vậy có được hay không? Triều Địa một mực tươi cười nói, thiếu phụ nghe thấy vậy đôi mày thanh tú khẽ cầu lại. Những lời này của Triều Địa thiếu phụ cầu còn không được, có thể đấu một trận với người này bên ngoài Bạch Gia Bảo, sau đó cướp đi huyễn băng linh khí chính là kế hoạch của nàng. Nhưng sau khi thấy thần thức của Triều Địa hùng mạnh đến như vậy, nàng lại cảm thấy không thể nhìn thấu thực lực của thanh niên không rõ lai lịch này. Vừa mới ngưng kết Nguyên Anh, đã có thực lực sâu không thể lường được. Thậm chí lúc này nàng có hơi dò dự một chút. Được rồi, cứ theo như lời của đạo hữu vậy. Thiếu phụ cười nói, hiển nhiên nàng cũng không có phương pháp nào tốt hơn để lấy huyễn bằng linh khí. Xin mời. Triều Địa khẽ quát một tiếng, phun ra một thanh bảo kiếm màu tím. Thiếu phụ duyên dáng kêu to một tiếng, tung mình nhảy lên một cái, lập tức hóa thành một con tuyết hồ dài chừng mấy trượng. Tuyết hồ này tóc trắng tựa như thép, hai mắt đỏ bừng thâm thúy lạnh lùng nhìn Triều Địa, khác xa vẻ mặt kiều mị của thiếu phụ vừa rồi. Sau khi yêu này biết sự lợi hại của Triều Địa, trực tiếp hóa thành bản thể để nghênh địch. Yêu thú khác với loài người chủ yếu dựa vào pháp bảo để thủ thắng, mà yêu thú dựa vào thần thông trời phú cùng thân thể cường hãn. Triều Địa cũng không hề khách sáo, mộng ly kiếm hóa thành ba thước chấm ra một nhát. Lúc này mộng ly kiếm tản ra tử quang nhàn nhạt, có hơi khác biệt với lúc tu vi của hắn còn ở kết đan kỳ. Thời gian tu luyện gia tăng, hắn đã sớm luyện hóa kiếm này muốn sao được vậy. Cũng phối hợp ăn ý cùng với công pháp hỗn nguyên quyết, chỉ cần xuất ra một kiếm tùy ý nhưng đã bao gồm cả thần thông hỗn nguyên thần quang bên trong, mà không cần hắn cố ý phủ lên bên ngoài như trước nữa. Tuyệt hồ cũng không dám khinh thường múa may móng vuốt, xuất ra mấy đạo chảo ảnh màu trắng bạc to chừng vài thước, từ nhiều phương hướng khác nhau chộp về phía của tử kiếm. Tử kiếm khẽ run lên giữa không trung, cũng ảo hóa ra mấy đạo kiếm ảnh màu tím chém vào bóng chảo kia. Một trận linh quang kịch liệt lóe lên, kèm theo mấy tiếng lốp bốp liên tiếp, mấy đạo chảo ảnh và kiếm ảnh cùng nhau đồng quy ư tận, vỡ tan thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, nhưng tử kiếm vẫn không tổn hao gì tiếp tục đâm về phía của tuyết hồ. Tuyết Hồ kêu nhỏ một tiếng, một chân trước của nàng thình lình bành trướng dài đến mấy trượng, đầu móng chân dài tới mấy thước sắc bén vô cùng, chớp động linh quang chói mắt nghênh kiếm của triều địa. Tuyết Hồ múa may lợi chảo chộp thẳng về phía của Mộng Ly kiếm, theo như khí thế dường như muốn ỉ mạnh bóp nát tử kiếm này.